Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1876, phá cuộc. Ngân Hà Hệ, làm là thiên địa vạn vật sức nóng chi nguyên, có thể không ngừng mà bước bắn ra ánh sáng cùng nóng. Tinh thần thuật sĩ sáng tạo, mặt trời, muốn so với sáng tạo những vật khác độ khó lớn được nhiều. Tiêu hao tinh thần lực cũng muốn nhiều hơn, ít nhất là gấp mấy chục lần chênh lệch. Hắn nguyên bản lấy là Vương Dung chịu đựng nhiều lần như vậy oanh kích, đã đạt đến cực hạn, không nghĩ tới hắn lại còn có thực lực như thế. Buông tha đi, không quản ngươi sáng tạo bao nhiêu liệt nhật, đều là không có tác dụng. Cuộc chiến đấu này cũng nên kết thúc. Đại tế ti một bên bước nhanh, đạp lên đại dương màu đen hướng về đi về phía trước đi. Một bên cao cao giơ lên trong tay quyền trượng màu đen. Ầm ầm ầm, sau một khắc phảng phất chịu đến nào đó loại cảm hóa giống như vậy. Trong thiên địa tử hắc lôi đình lần thứ hai biến được rừng rực lên. Đồng thời nhắm ngay xa xa Vương Dung, cùng hắn quanh người ba viên liệt nhật. Ha ha, thật sao? Vậy cũng chưa chắc. Vương Dung trấn định, tỉnh táo âm thanh từ đằng xa truyền đến. Đại tế ti tuyệt đối là hắn gặp qua kinh khủng nhất đối thủ. Bất quá, hắn cũng vẫn là đánh giá mình quá thấp. Ầm ầm, một trận lôi đình vang lên. Sau một khắc, Vương Dung bên cạnh lại lên biến hóa. Tia sáng chói mắt bên trong, đen ngòm trong hư không, tựu ở ba viên liệt nhật bên một bên, xuất hiện lần nữa một ít to lớn, mang theo hào quang hình cầu. Không phải tinh thần, cũng không phải mặt trời. Chúng nó có chút cùng mặt trời tương tự, một dạng khổng lồ, nhưng cũng không phát sáng, cũng không tỏa nhiệt. Lấy đại tế ti kiến thức rộng, cũng hoàn toàn không biết đây là vật gì, mà tựu tại xuất hiện một sát na. Này chút, hình cầu, bắt đầu tự có quy tắc. Vây quanh ba viên mặt trời có quy luật xoay tròn, vận chuyển. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Ở nơi này chút hình cầu cực lớn xuất hiện phía sau. Lấy Vương Dung, ba viên liệt nhật, cùng với từng viên một hình cầu cực lớn là tâm. Vòng ngoài biên giới, nháy mắt lại ra vô số đá vụn. Hàng ngàn hàng vạn đá vụn, tạo thành một mảnh dòng lũ giống như đá vụn mang. Ở ngắn ngủi đình trệ phía sau, cũng theo sát vận chuyển. Đây là cái gì? Đại tế ti mí mắt nhảy lên, rốt cục không nhịn được hỏi lên. Trước mắt tình cảnh này huyền diệu khó hiểu, cùng bất kỳ tinh thần thuật pháp tuyệt nhiên bất đồng. Vùng biển cấm kỵ bên trong cũng chưa từng bao hàm tương tự tri thức. Dù cho ở đại tế ti gần ngàn năm sống lâu, tình huống như thế cũng chưa từng gặp phải cảnh tượng quỷ dị như vậy. Mặt trời, thiên thể, tinh thần, xa xa, Vương Dung khẽ mỉm cười, chỉ trả lời 6 cái chữ, sau đó chân của hắn hạ lùi lại phía sau, nhất thời cấp tốc ảm đạm, chỉ còn lại hạ một đạo màu đen mơ hồ cắt hình. Rất rõ ràng, ngưng tụ những thiên thể này, đối với bây giờ Vương Dung cũng là gánh nặng không nhỏ. Đại tế ti biểu hiện nhất thời biến được nghiêm nghị cực kỳ. Cứ việc không hiểu Vương Dung đang nói cái gì, nhưng đại tế ti vẫn là bản năng cảm thấy không ổn. Vương Dung ở trong hư không ngưng tụ, cái kia từng cái riêng phần mình độc lập, rồi lại lẫn nhau liên lạc. Bất kể là mặt trời, thiên thể, còn là cái gì tinh thần, ở ngưng tụ thành hình một sát, tự để đại tế ti cấm kỵ thuật hải rung động lên. Không phải đại tế ti, mà là toàn bộ cấm kỵ thuật hải đều từ trên thân Vương Dung cảm thấy một tia uy hiếp. Ầm ầm ầm, bên trong đất trời đột nhiên tối sầm lại. Sau một khắc, vô số thần lôi, hắc hỏa, đao thương kiếm kích bằng tốc độ kinh người cấp tốc nổ xuống ở Vương Dung cùng với hắn bên ngoài cơ thể mặt trời. Thiên thể cùng đá vụn mang tới, dày đặc công kích che kín bầu trời, có như mưa to gió lớn, Đây cũng không phải là đơn thuần tinh thần thuật pháp, mà là cuốn theo toàn bộ cấm kỵ thuật hải bản thân uy lực. Hiển nhiên, Đại Tế Ti đối đãi Vương Xung thái độ đã hoàn toàn bất đồng. Ầm ầm, đầy trời thần lôi nổ xuống ở những thái dương kia. Thiên thể, đá vụn mang tới, thế nhưng khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Tựu ở oanh kích phát sinh chớp mắt, cái kia ba viên to lớn liệt nhật, từng viên một to lớn thiên thể, cùng với bốn phía gào thét, qua lại tới lui, đá vụn mang, liên quan Vương Xung ở bên trong, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, mà ở Vương Xung nguyên bản đứng yên địa phương, thay vào đó là một cái thu nhỏ lại, phát sáng tỏa sáng, như mộng như ảo màu bạc vòng xoáy. Cái kia màu bạc vòng xoáy không ngừng xoay tròn, cứ việc xem ra bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa còn chỉ lớn chừng bàn tay. Đó là cái kia màu bạc vòng xoáy cho người cảm giác, nhưng là lớn lao, bàng bạc cực kỳ, ẩn chứa trong đó vô cùng năng lượng, khác nào một cái thu nhỏ lại thế giới giống như vậy. Ẩn chứa vô cùng bí mật cùng huyền lý, âm âm âm, vô cùng vô tận tím đen thần lôi như trăm sông đổ vào biển giống như. Bắn mạnh mà tới, kinh khủng công kích dày đặc như mưa, giằng co đầy đủ hơn 10 cái hô hấp. Công kích như vậy, đừng nói thông thường tinh thần lực thuật sĩ, dù cho đứng đầu nhập vi cảnh tinh thần lực cường giả từ lâu bụi bay bụi mù, không còn sót lại chút gì. Coi như là Vương Xung còn ở trạng thái đỉnh cao, cũng không nhất định chịu được. Thế nhưng khi đầy trời tím đen thần lôi triệt hồi, khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra, tựu ở đại dương màu đen phía trên, cách nhau mấy ngàn trượng trên bầu trời, một điểm ngân quang lấp lóe, tựu ở Đại Tế Ti chấn động ánh mắt bên trong, cái kia chậm rãi chuyển động màu bạc vòng xoáy lần thứ hai hiện rõ. Không những như vậy, nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay màu bạc vòng xoáy còn phồng lớn hơn không ít. So với trước đây, năng lượng ẩn chứa trong đó càng phát bàng bạc. Xem ra, phía trước đầy trời thần lôi, không chỉ không thể đối với này màu bạc vòng xoáy tạo thành thương tổn, trái lại còn bị nó nuốt hút năng lượng của mình. Cái này không thể nào. Đại Tế Ti cả người áo bào phần phật làm múa. Trước mắt phát sinh tất cả đã vượt qua lẽ thường, hoàn toàn không có cách nào dùng nhận thức đi giải thích. Chí ít, ở Đại Tế Ti nắm giữ trong tri thức, căn bản không ẩn chứa đạo lý như vậy. Trọng yếu hơn chính là, làm là tinh thần thuật sĩ tông sư là tối trọng yếu tượng trưng. Cấm kỵ thuật hải là tinh thần lĩnh vực cường đại nhất năng lực. Theo đạo lý, mình chính là tinh thần thuật hải chính là mình, ở đây hết thảy tất cả đều do bản thân điều khiển. Ở đánh vỡ cấm kỵ thuật hải trước, không có người có thể uy hiếp được chính mình, thế nhưng tất cả những thứ này nhưng thực ở xảy ra. Vù, tựa hồ chiếm được năng lượng bổ sung, trên bầu trời, ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt. Viên thứ tư rực sáng ánh sáng mặt trời vạn trượng, cấp tốc hiện ra ở trong hư không. Sau đó là viên thứ năm, viên thứ sáu, sở hữu mới xuất hiện ba viên mặt trời đều là ở ngưng tụ thành hình chớp mắt. Lập tức cấp tốc thu nhỏ lại, sau đó biến là hạt vừng to bằng tiểu, dung nhập vào cái kia mỹ lệ, thần bí màu bạc vòng xoáy bên trong. Mà theo màu bạc vòng xoáy tăng cường cùng lớn mạnh, một luồng vô hình gợn sóng hướng về bốn phía rung động ra. Đại Tế Ti thậm chí có thể nhận biết được, loại này sức mạnh hoàn toàn bất đồng, đang ở cùng cấm kỵ của hắn thuật hải không giống như xung đột. Hơn nữa đem cấm kỵ thuật hải sức mạnh từ bốn phía bài xích ra. Lấy Đại Tế Ti kiến thức rộng bác, cũng hoàn toàn không có nghe qua như vậy tưởng tượng. Nếu như nói Đại Tế Ti chính là một cái tinh thần lĩnh vực mạnh mẽ nhất tông sư, tại chính mình thuộc lĩnh vực chạy tới cao nhất phong, đạt tới đỉnh điểm, như vậy Vương Xung lại như một cái cố chấp đứa nhỏ. cố ý khai phá ra khác một cái, cùng đại tế ti tuyệt nhiên bất đồng, sơn đảo. Qua lại, từ hàng trăm hàng ngàn đời tinh thần thuật sĩ lĩnh ngộ, sáng tạo ra tri thức, năng lực, bao quát đại tế ti chính mình nắm giữ năng lực. Ở vương dung này tuyệt nhiên bất đồng, con đường trên hoàn toàn không thích dùng. Mà trong hư không cái kia màu bạc vòng xoáy, chính là vương dung khai phá, sơn đảo, bằng vào dài dòng sinh mệnh tích lũy đi ra kinh nghiệm. Đại tế ti một chút tự phán đoán ra, vương dung, màu bạc vòng xoáy, thuộc về một loại khác sức mạnh hoàn toàn bất đồng hệ thống. Nó là từ một loạt phức tạp tri thức cấu tạo mà thành lập. Bên trong ẩn chứa vô số trí cao, cùng hiện tại hệ thống tuyệt nhiên bất đồng bí mật. Loại bí mật này dù cho là đối với cao cao tại thượng đại tế ti tới nói, cũng đồng dạng nắm giữ lực hấp dẫn cực lớn, hoặc có lẽ là lớn hơn sức hấp dẫn. Đây rốt cuộc là cái gì? Đại tế ti mí mắt nhảy lên, dù cho biết rõ vương dung không thể nói cho chính mình, cũng không nhịn được nói. Kiến thức mới, mới hệ thống, đối với đại tế ti tới nói, thời khắc này so cái gì đều hấp dẫn người, nói cho ngươi cũng sẽ không hiểu. Một cách không ngờ, vương dung thanh âm mang theo tiếng cười, từ màu bạc vòng xoáy bên trong truyền đến, này mới là chân thực thế giới. Ngân Hà Hệ, đại tế ti gương mặt mờ mịt, Ngân Hà Hệ này ba chữ hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Ở cái thế giới này có rất nhiều mệnh danh pháp tắc. Nói thí dụ như lĩnh vực, nói thí dụ như thế giới, thế nhưng chỉ có không có gì hệ. Đại tế ti hoàn toàn không hiểu đây là ý gì. Không quản ngươi nói cái gì đều không có quan hệ. Ta sẽ triệt để bắt giữ linh hồn của ngươi, từ trên người ngươi tự mình thu được tất cả bí mật. Nhìn cái này rốt cuộc là thứ gì? Đại tế ti lạnh nhạt nói. Vừa dứt tiếng, vẻ mặt cấp tốc biến được trịnh trọng lên. Cứ việc vương dung đã từng đánh bại quá mạch Tây Nhĩ, nhưng là đối với đại tế ti tới nói, vương dung vẫn là một cái vô cùng trẻ tuổi hậu bối. Song phương ở tinh thần lĩnh vực trong đó trình độ căn bản không ở cùng một cấp độ. Mặc dù vương dung ngưng tụ ra cấm thuật liệt nhật thời điểm, đại tế ti cũng không quá để ý. Thế nhưng khi loại này năng lực hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt, đồng thời ảnh hưởng, bài xích, thậm chí cắn nuốt hắn công kích sức mạnh, đối với đại tế ti tới nói, tất cả đã hoàn toàn bất đồng. Trình độ nào đó, đại tế ti đã coi hắn là làm trình độ nhất định, có thể cùng mình ngồi ngang hàng đối thủ. Âm âm âm, theo tâm tính biến hóa, toàn bộ cấm kỵ thuật hải cũng theo xảy ra biến hóa nghiêng trời. Toàn bộ thế giới vốn là một vùng tăm tối, vô số tím đen thần lôi tạo thành mảnh này quỷ bí thế giới. Thế nhưng hiện tại, ngay cả này tím đen thần lôi cũng mơ hồ biến hóa. Ở tím đen bên trong lộ ra một luồng lạnh như băng màu đỏ tươi, dường như lãnh ngạnh hàn thiết. Không chỉ như vậy, đại tế ti chỉ là bàn tay vừa nhấc, trong tay quyền trượng màu đen chỉ hướng thiên không. Sau một khắc, ầm ầm, liên tiếp mấy tiếng nổ, ở nơi này mảnh tối tăm không ánh mặt trời cấm kỵ thuật hải bầu trời, vô biên vô tận ánh sáng tản mát ra, quầng mặt trời, nhật thực, vùng phát sáng, dồn dập phun ra mà ra, trong nháy mắt biến thành một cái mặt trời hiện lên bầu trời. Tiếp theo là thứ hai, thứ ba cái. Đây là đại tế ti từ vương dung nơi đó lĩnh ngộ ra năng lực, ngưng tụ ra mặt trời. Đại tế ti thiên phú, năng lực đều là cử thế vô song. Vương dung có thể ngưng tụ ra ba viên to lớn mặt trời, lấy đại tế ti tu vi, tự nhiên cũng có thể làm được. Khi ba viên liệt nhật hiện ra, toàn bộ cấm kỵ thuật hải rõ ràng tăng cường rất nhiều. Không chỉ như vậy, ánh sáng lóe lên, nguyên bản chói mắt ba viên liệt nhật cấp tốc biến hóa, từ màu vàng óng cấp tốc chuyển đã biến thành màu tím đen. Liền tản mát ra ánh sáng cũng là như thế, cùng toàn bộ tím đen xuyên thấu qua đỏ thế giới, lẫn nhau hòa làm một thể. Đây là Đại Tế Ti lợi dụng mình vô thượng năng lực, đem trăm ngàn năm qua đã cố hóa xuống cấm kỵ thuật hải tiến hành thay đổi. Đem vương xung cấm thuật liệt nhật dung nhập vào cấm kỵ thuật trong biển, tạo thành kiến thức mới. Chỉ dựa vào điểm này, Đại Tế Ti năng lực cũng đủ để vô số tinh thần thuật sĩ nhìn mà than thở. Hít khói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.